Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 741, quần tộc trở về. Bọn họ đến cùng đánh tới bao nhiêu binh mã? Táng vực bộ tộc có cường đại như vậy sao? Một ít tránh ở phương xa vây xem tu sĩ dồn dập run rẩy. Động tĩnh không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, như là thiên giới ở xuất binh. Trăm vạn hùng binh quá cảnh, chấn vũ trụ tinh không đều đang rì rào run rẩy, binh tướng bước chân âm đều chỉnh tề như một, giống như trống trời lôi động, sấm sét nổ vang, dung tai phát điếc, cũng nương theo ngập trời sát phạt, khủng bố tinh huyết gợn sóng, cuồn cuộn mênh mông kéo dài, bao trùm thiên địa càn khôn, chật ních rộng lớn tinh vực. Phải biết, một điều này đội ngũ rất dài rất dài, căn bản là nhìn không tới phần cuối. Hết thảy binh tướng đều khoác chiến giáp, mang theo thiết qua, sát phạt cuốn trời, uy thế kia tụ hợp lại một nơi, nối liền trời mây, liền phảng phất uốn lượn ngàn tỷ dặm chiến tuyến kéo ra rồi. Đây là cỡ nào thần uy, tưởng thật là kinh sợ lòng người, đủ khiến vạn tộc sợ hãi. Từ loại uy thế này trên liền có thể thấy được, năm đó Côn gia vẫn đúng là không tính là gì, cùng đỉnh phong quần tộc vẫn có nhất định chênh lệch. Hơn nữa từng chiếc kia chiến thuyền, lít nhà lít nhít, không thấp hơn vạn chiếc, liên miên chiến thuyền, tổ hợp thành chiến thuyền quần, tràn ngập các loại khủng bố tia sáng, gánh chịu các loại sát phạt báu vật, thực sự là đáng sợ. Vì đối phó một cái táng vực bộ tộc, có người lời nói run rẩy, thủ đoạn này có phải là hơi lớn nhỉ? Nhưng mà có chút người cười nhạt, các người quá đánh giá cao táng vực bộ tộc, ta cảm thấy bọn họ không phải vì táng vực bộ tộc, mà là đạt thành thỏa thuận, liên thủ chiếm lấy địa cầu, chiếm lấy viên này tiềm năng vô cùng sinh mệnh cổ tinh. Các người quá xem thấp táng vực bộ tộc rồi. Nhưng mà có người không như vậy cho rằng, cảm thấy táng vực bộ tộc không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, khẳng định còn có một chút không có nổi lên mặt nước gốc gác. Nhất định sẽ trong trận chiến này đánh ra đến, đã đến chủng tộc chi hỏa tắt thời khắc. Ai đều cho rằng, táng vực bộ tộc mạnh như thế nào, trận chiến này chính là có thể thấy được đầu mối đi ra. Chiến tranh khí tức, chật ních tinh vực, mọi người nhưng là rõ ràng. Tổ điện 10 vạn đầu bay đầy trời, tổn thất nặng nề không gì sánh được. Đại năng hai tay gãy vỡ, tổ thiên bị Tô Viêm đánh gục, mà âm minh nhất tộc, hai đại thần vương tổn hại ở hệ Ngân Hà. Một cái bị xé xác, một cái bị dẫm chết. Loại này sỉ nhục để âm minh nhất tộc phẫn nộ, hận không thể trong vòng một ngày xé xác táng vực bộ tộc. Bọn họ điên cuồng nhằm phía hệ Ngân Hà. Toàn quân cảnh giới, địa cầu lan truyền tiếng gào thét, Lôi Lão bọn họ đều đứng dậy. Tuy rằng bọn họ biết sức mạnh của bản thân ở bên trong chiến trường không lật nổi một đóa bọt nước, nhưng là bọn họ muốn dắt tay đối địch, cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Oanh, hệ Ngân Hà run run. Nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn đại thế cuối cùng đè xuống, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông cùng mãnh liệt, làm cho cả hệ Ngân Hà cũng bắt đầu run rẩy lên. Một loại muốn đổ nát hình ảnh. Hệ Ngân Hà bên ngoài, sát quang tỏa ra, một mảnh đỏ tươi, tuyệt thế sát niệm, 10 vạn thần ma lực lượng hợp làm một thể, tràn ngập ra đồ diệt quần tộc tàn lãnh sát phạt. Để to lớn hệ Ngân Hà nhuộm thành màu máu, muốn đem hóa thành một cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông đại thế giới. Thật là đáng sợ, rất nhiều người đang xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân. Da xương đều phát lạnh, linh hồn đều đang run rẩy. Ở loại này sát niệm bên dưới, thể xác của bọn họ đều muốn nổ tung, thủng trăm ngàn lỗ, hủy diệt ở đại hoảng sợ bên trong. Chôn thây với luyện ngục bên trong. Nhưng mà đây mới là bắt đầu mà thôi. Binh mã của bọn họ chưa từng toàn diện dáng thế. Tinh không cự trận không thể để nhiều như vậy đại quân lái tới. Như vậy trong tương lai trong mấy ngày sẽ lục tục đến đông đủ. Thế nhưng huống chi sự kiện lớn phát sinh rồi. Phương xa tinh không run rẩy càng mãnh liệt hơn. Di rào rung động, đếm không hết tinh đấu như là dưới sủi cảo một dạng. Đồng loạt ngã xuống, tổ điện đại năng khí tức hiện lên, dường như tinh vực chí cao thần. Hai cánh tay của hắn phục hồi như cũ, tự thân tràn ngập phẫn nộ sát phạt, muốn đốt diệt toàn bộ hệ ngân hà. Đại năng muốn tay cụt mọc ra, cần thiết gốc gác rất khổng lồ. Như vậy trong thời gian ngắn được khôi phục, tuyệt đối tham ô thần dược, kéo dài kế tiếp chinh chiến. Điều này nói rõ kế tiếp chiến tranh rất trọng yếu. Đại năng khí thôn đại vực, tinh huyết bốc hơi, nối liền trời mây, khủng bố đến mức tận cùng. Âm âm, nhưng là lại có một tia không kém tổ điện của tổ khí tức phóng thích. Đó là âm minh nhất tộc lão tổ, khủng bố vô biên, một tiếng giống to, biển sao đều nổ tung, mênh mông thế giới run run. Vô biên gió mạnh bao phủ tới, dâng tới hệ ngân hà. Trời ạ, hai vị đại năng đánh tới rồi. Toàn trường đều chấn động, linh hồn rung động, người vây xem đều sợ hãi. Hận không thể hiện tại bỏ chạy rời chiến trường. Vĩnh viễn cũng không muốn tới gần nơi này. Hai vị đại năng chìm nổi ở hệ ngân hà khu vực biên giới. Trong con người tràn ngập sát niệm. Cơ thể bốc hơi trật tự ánh sáng. Đây chính là hai đại vũ trụ sắp xếp ở đây. Lộ ra lệnh vạn linh thần phục ý chí. Nên diệt, bọn họ cùng thời gian truyền đạt pháp chỉ. Mở miệng thành phép thuật. Vũ trụ đều diễn hóa ra sát phạt. Vô biên màu máu che kín bầu trời. Làm cho cả hệ ngân hà tựa hồ muốn vỡ vụn. Hống. Run run hệ ngân hà trong phút chốc thần mang thông thiên triệt địa. Hạ hầu thức tỉnh rồi. So với dĩ vãng cường đại hơn cùng dũng mãnh. Tinh huyết xuyên qua toàn bộ hệ ngân hà. Mà nắm giữ trong địa cầu sức mạnh. Hắn như là một vị trí cao thần. Thúc đẩy trong thiên địa thần bí mật mã. Viên này tinh cầu màu xanh lam vận chuyển thời khắc. Toàn bộ hệ ngân hà kéo dài phát sáng. Cuối cùng thả ra cái thế sát phạt, tuyệt thế chiến lực, để vũ trụ một góc đều đang run rẩy. Tuyệt thế vực tràng, là nhân vật gì bố trí xuống đến? Mọi người nhìn thấy, hệ ngân hà thay đổi, dường như hóa thành một khẩu cổ xưa tiên đình, bốc hơi tiên huy, bên trong phun vạn đạo ánh sáng, như là một món chí bảo vô thượng chìm nổi ở đây. Mà nó uy thế khó lường. Toàn bộ trong hệ ngân hà, ngàn tỷ tinh đấu sắp xếp, chỉnh tề như một, như là thiên binh thiên tướng ở đây giảng đạo. Khi thì hóa đỉnh, khi thì hóa thần mâu, khi thì hóa thành sát kiếm, khi thì hóa thành chuông lớn. Loại này dị thường đúng là cường lớn vô biên, thả ra tuyệt thế sức mạnh, nằm ngang ở đây, như là hóa thành vạn cổ không ngã thiên quan, chấn thủ địa cầu. Táng vực bộ tộc, nên diệt, lại là quát lạnh thanh âm vang vọng. Hai vị đại năng cuối cùng bắt đầu hung hăng ra tay. Thần thông quảng đại, rời núi lấp biển, không gì không làm được. Hai vị đại năng uy thế nhằm phía hệ ngân hà. Đây là lệnh người đời run rẩy cú va chạm tuyệt thế. Giống như là vũ trụ cùng trong vũ trụ cái thế chém giết. Ở loại này vực tràng va chạm bên dưới. Thần ma đến rồi đều muốn nuốt hận. Ầm ầm, biển gầm vậy tiếng nổ vang. Trong lúc ầm ầm nổ tung, vực ngoại biển sao đều run. Hào quang óng ánh, tương tự tiên kiếm ở xuất khiếu. Từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung. Đây là va chạm dư âm mà thôi. Khó có thể tưởng tượng đến cùng tồn tại sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tuyệt đối có thể cắn giết thiên thần. Liền như vậy toàn diện bạo phát, liền giống như 10 vạn biển sao cùng thời gian vỡ đê. Thả ra ngoài khủng bố thần năng, nhấn chìm rồi vô biên tinh không? Mọi người cũng hoài nghi loại này đáng sợ gợn sóng. đều có thể nhấn chìm 10 cái tinh vực, gây thành tai nạn lớn. Kiên quyết là sinh linh đồ thán kết cục. Hệ ngân hà mạnh mẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nơi này tồn tại thông thiên triệt địa vực tràng, đủ để ngăn chặn đại năng bước chân. Nhưng là hiện tại hai vị đại năng xuất thế, liên thủ thảo phạt, bọn họ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng bọn họ vẫn là lấy mạnh nhất tư thái, nhằm phía hệ ngân hà, bùng nổ ra tự thân nhất sức mạnh vô địch, cùng mênh mông hệ ngân hà sản sinh một loại nào đó chống lại. Loại này chống lại một khi sinh ra, đại năng trong thời gian ngắn vô pháp phân ra tay chân. Thế nhưng đồng dạng, hệ ngân hà vực tràng cũng nằm ở bị áp chế trạng thái ở trong. Nói cách khác, bảo vệ hệ ngân hà vực tràng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu mất đi hiệu lực. Ha ha ha ha, cũng là ở chỗ này là một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ bóng dáng hiện lên rồi. Đủ để làm người tuyệt vọng con số. Hai đại quần tộc đến rồi dòng dã 12 vị thần vương. Mỗi cái khí thôn tinh không, bá tuyệt thiên hạ, nhìn xuống kề đất cầu một mạch. Bọn họ đang cười, nụ cười rất tàn lãnh, bởi vì toàn bộ trong hệ ngân hà, chỉ có một cái hạ hầu có thể đứng vững được bước chân. Mặc dù nói hắn là nửa bước đại năng, nhưng là 12 vị thần vương làm sao sợ một vị nửa bước đại năng. Đây là một cái đẫm máu hiện thực. Hai đại đỉnh phong quần tộc qua bá tuyệt, phát động rồi 12 vị thần vương, lạnh lẽo nói, táng vực bộ tộc, ở kiên trì còn có ý nghĩa gì? Giờ khắc này không đầu hàng, cung nghênh chúng ta trở về, chờ đợi khi nào? Ha ha, chỉ cái này ngươi một người mà thôi, có thể có tác dụng gì? Đàng hoàng đầu hàng, còn có thể thiếu nhận điểm thống khổ cùng gian vặt. Ngôn ngữ của bọn họ gian lộ ra châm chọc, cười nhạo, đứng ở chỗ cao, nhìn xuống bọn họ, rất là chẳng đáng, thả ngươi mẹ, dám, ai nói ta táng vực bộ tộc chỉ có một người. Xé rách linh hồn tiếng gào nổ tung, đều muốn gào vỡ người thần hồn, đó là vô biên hung khí ở lan tràn, hai cái khủng bố cái bóng nhằm phía hệ ngân hà. Đồng thời cũng bao quát mười mấy vị thiên thần vọt tới. Đây là Tô Đại Long cùng Diệp Lăng Thiên, xuất lĩnh bọn họ bộ hạ cũ, trở về quê hương, xem ra đều đến đủ. Các ngươi coi chính mình rất mạnh sao? Táng vực bộ tộc đã là một cái quá khứ thức, thời đại mới muốn bắt đầu rồi. Những người cản đường, giết không tha, côn gia nửa bước đại năng đến, thương thế chuyển biến tốt. Lạnh lẽo âm trầm nói rằng, nhóc con miệng còn hôi sữa, nơi này luôn đến ngươi đến nói chuyện, cút xa một chút cho ta, lão tử đã phái người giết vào hỗn độn phế khư côn gia tài nguyên địa. Chiến trường sắp truyền đến tin chiến thắng, cho ta dựng thẳng lên ngươi cẩu lỗ tai nghe rõ ràng. Đừng tiếp tục hôn mê đầu rồi. Bỗng nhiên, mười mấy chiếc khí tức khủng bố chiến thuyền nhằm phía hệ ngân hà. Đầu lĩnh một chiếc to lớn màu máu chiến thuyền, tràn ngập thôn thiên khí tức, ở trong đó đi ra một cái bóng, xé rách thương khung, đây là một vị khoác trường bào màu máu ông lão, mày kiếm vào tấn, khủng bố dị thường, đều có một con to lớn huyết sư ở sau lưng của hắn đứng sừng sững. Nhìn xuống muôn dân, đây là một vị lâu năm thần vương, được xưng huyết sư thần vương. Khi thấy hạ hầu bọn họ, con mắt của hắn đều đỏ, thậm chí run rẩy con mắt lại nhìn địa cầu. Hắn khó có thể khống chế tâm tình, phát ra cảm xúc dâng trào giống to. Bất hiếu tử tôn trương nghĩa, xuất lĩnh huyết sư dòng binh đoàn, trở về cố thổ, trở về quê hương, hộ ta quần tộc, giết hết ngoại địch, giết hết ngoại địch, hộ ta quần tộc. Thiên quân vạn mã đang thét gào, gây nên tinh lực của bọn họ. Mười mấy chiếc chiến thuyền nhất thời bùng nổ ra ngập trời huyết quang. Che kín bầu trời, đây là một cái biển máu nhằm phía hệ ngân hà. Trở về hậu tổ tinh, rất nhiều người ngây người. Huyết sư dòng binh đoàn, trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, so với Hắc Ám Dòng binh đoàn còn muốn đáng sợ rất nhiều. Bọn họ dĩ nhiên thuộc về Táng Vực bộ tộc, Hộ Ta quần tộc, há có thể thiếu Ta Hồng gia? Ta Hồng Thiên Cương tuyên bố, đại biểu Hồng Nguyên Tinh Vực Hồng gia, cả tộc trở về quê hương. Lại là từng bầy khí tức nhân vật mạnh mẽ nhằm phía hệ Ngân Hà. Thế nhưng này cũng không phải một nhóm, lại như là Hải Nạp Bách Xuyên, đã từng bị đánh tan, đã từng phiêu lưu ở bên ngoài, đã từng mai danh ẩn tích cường giả, trở về một đám lại một đám. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.